The Gamer Hệ Thống, chương 669, nhiệm vụ cấp S, góc truyện audio.com. Sau khi Mistogen xuất hiện thì hắn cảm thấy mình cũng đã ngồi chơi quá lâu rồi, hắn cũng nên tìm một nhiệm vụ nào đó để làm thôi. Và nhiệm vụ mà hắn chọn hoàn toàn giống với nhiệm vụ mà Nasu đã lựa chọn, nhiệm vụ cấp S tại hòn đảo Ác Ma Galuna. Lý do hắn lựa chọn nhiệm vụ này rất đơn giản, đó là vì trong phần thưởng của nhiệm vụ này có bao gồm một chiếc chìa khóa tinh linh vàng. Tớ về rồi đây, Nasu Happy bay từ ngoài cửa sổ vào phòng của Lucy. Thấy Happy cầm theo một tờ giấy được cuộn tròn vào phòng thì hắn đưa tay ra nhận lấy tờ giấy và khen ngợi Happy. Làm tốt lắm Happy, hắn mở tờ giấy ra xem rồi xoa đầu Happy một cái. Lúc này tại Fairy Tail chỉ có vài người là được phép lên tầng 2 và hầu như chỉ có Lasers là luôn túc trực ở nơi đó. Khi Lasers nhìn thấy Happy tiến hành trộm lấy tờ đơn nhiệm vụ này thì nhất định sẽ không ngăn cản, bởi vì tên này biết Happy là làm theo lệnh hắn. Lasers bây giờ rất ghét hắn nên còn ước gì hắn gây chuyện để lấy cơ ép Makarov trục xuất hắn ra khỏi hội nữa kìa. Này, rốt cuộc thì cậu tới nhà tớ làm gì hả? Lucy thấy hắn và Happy không thèm để ý tới mình thì phồng má tức giận, tớ tưởng là cậu lúc này đang ở cùng với Kana và Biska yêu dấu của cậu chứ. Thấy Lucy đang ghen thì hắn lại cảm thấy cô rất là đáng yêu nên liền kéo một chiếc ghế tới ngồi cạnh và đưa tay qua ôm lấy eo của Lucy và cười cười. Thôi nào, đừng giận mà Lucy, hôm nay tớ tới là để chuộc lỗi với cậu đây. Hắn đưa tờ đơn nhiệm vụ ra trước mặt Lucy và nói. Hả, nhiệm vụ gì mà phần thưởng lên tới tận 7 triệu euro? Lucy kinh ngạc thốt lên, là nhiệm vụ cấp S, nhiệm vụ được dán trên tầng 2 đó, hắn nói. Nhiệm vụ cấp S, Lucy vẫn chưa được Mirazen giải thích về việc phân cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ cấp S là nhiệm vụ dành riêng cho những pháp sư cấp S như Ezra, Mistogen trở lên, trên nó còn có nhiệm vụ cấp SS, nhiệm vụ 10 năm và nhiệm vụ 100 năm nữa. Hắn giải thích đây chỉ là một nhiệm vụ cấp S mà thôi nên mặc dù là đối với pháp sư cấp S vẫn có tồn tại sự nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu cứ yên tâm, có tớ ở đây chúng ta dư sức làm nhiệm vụ này. Cái gì, ngay cả pháp sư cấp S cũng có thể gặp phải nguy hiểm đến tính mạng sao? Lucy hốt hoảng, vậy cậu lấy tờ giấy này làm gì, tớ không đi đâu. Bình tĩnh nào Lucy, cậu vẫn chưa xem kỹ phần thưởng của nhiệm vụ này mà. Hắn thấy Lucy như vậy thì chỉ vào tờ giấy nói. Ngay khi Lucy nhìn thấy tờ giấy có ghi phần thưởng ngoài tiền ra thì còn có một chiếc chìa khóa vàng thì ngay lập tức thay đổi thái độ. Chìa khóa vàng, đúng vậy, là một chiếc chìa khóa cung hoàng đạo, hắn nói với tớ thì nhiệm vụ này không hề khó chút nào, tớ sẽ đi kiếm chiếc chìa khóa này về cho cậu. Một chiếc chìa khóa cung hoàng đạo đủ để cho Lucy trở nên liều lĩnh, ngay lập tức cô liền đồng ý đi làm nhiệm vụ này với hắn. Ngay trong ngày hôm đó hắn và Lucy liền khởi hành tới thị trấn Hazen, nơi mà hai người gặp nhau lần đầu tiên. Tiếp theo đó hắn cần tìm một người dẫn đường cho mình tới đó. Theo hắn nhớ thì ở bến cảng này có một người tên là Bobo đã từng là cư dân trên đảo Galuna, cũng là người duy nhất thoát khỏi sự ảnh hưởng của Mundrip Nguyệt Chi. Na từ này không có âm Hán Việt, chỉ biết nó nghĩa là giọt nước, nhỏ giọt, và khôi phục trí nhớ rồi chạy trốn khỏi hòn đảo đó. Ông chính là Bobo sao? Hắn nhìn người đàn ông mặc một chiếc áo choàng kín mít đang bảo dưỡng chiếc thuyền gỗ. Góc truyện audio.com của mình và nói, chúng tôi là pháp sư của Fairy Tail tới để tiếp nhận nhiệm vụ ở đảo Galuna. Hai người chính là pháp sư tới để ngăn chặn lời nguyền sao? Bobo nghe hắn nói vậy thì hơi run run, hãy mau lên thuyền đi. Hắn cùng với Lucy và Happy liền leo lên chiếc thuyền gỗ và Bobo bắt đầu chèo thuyền đưa bọn hắn tới đảo Galuna. Sau khi lênh đênh trên biển được khoảng vài tiếng đồng hồ thì trước mặt họ liền hiện lên hình ảnh của một hòn đảo nhỏ. Đến nơi rồi, đảo Galuna, mong là hai cô cậu sẽ hóa giải được lời nguyền. Bobo nói xong thì trong lúc bọn hắn quay qua nhìn về phía hòn đảo, ông ta liền mở ra đôi cánh quỷ của mình và biến mất. Hắn biết ông ta bay lên trời nhưng còn Lucy và Happy thì lại hoảng hốt tưởng ông ta là hồn ma bóng quế nào đó. Chúng ta đi lên đảo thôi, hắn ôm lấy eo của Lucy và mang theo cô bay về phía hòn đảo Galuna. Happy thấy vậy thì cũng mở ra đôi cánh của mình và bay theo. Bay tới hòn đảo thì hắn không ngừng lại mà tiếp tục bay sâu vào trong hòn đảo. Bay vào từ bờ biển khoảng một đoạn thì hắn liền nhìn thấy một ngôi làng được bao quanh bởi hàng rào được dựng lên từ những chiếc cọc gỗ. Hắn không dừng ở ngoài mà chủ động bay vào phía trong, ngay lập tức có một vài người đang đứng canh gác trên hàng rào đó nhìn thấy bọn hắn. Có kẻ lạ xâm nhập, những người này hô lên. Ngay lập tức một đám rất đông người mặc áo choàng kín mít tụ tập ở giữa ngôi làng, khi mà hắn vừa mới đáp xuống đất thì bọn họ liền cảnh giác nhìn hắn và Lucy. các người là ai? Một giọng nói già nua phát ra từ một người cũng mặc áo choàng kín mít, nhưng phần cổ áo choàng của người này có màu đen và tấm khăn che mặt có hoa văn hình mặt trăng khác với những người còn lại. Chúng tôi là pháp sư của Fairy Tail tới đây để tiếp nhận nhiệm vụ của các ông. Lucy nở một nụ cười thân thiện nói. Có thể cho tôi xem hội huy của mấy người không? Ông già kia lại nói. Lucy và Happy liền giơ hội huy của mình ra, đến lượt hắn thì hắn cũng kéo tay áo bên phải lên và để lộ ra hình xăm hội huy của Fairy Tail của mình. Hình xăm này là hắn vừa mới vào phó bản này thì đã xuất hiện rồi, nó thể hiện cho một loại phép thuật kết nối đơn giản nhưng rất khó làm giả dùng để chứng minh thân phận của thành viên một hội pháp sư. Lúc trước Ezra cũng đã từng cảm thấy nghi ngờ về sự thay đổi của hắn, nhưng khi nhìn thấy hội huy trên vai phải của hắn thì cô liền loại bỏ đi sự nghi ngờ của mình. Thấy được hội huy của ba người bọn hắn thì mấy người này nhìn nhau một chút, sau đó thì cùng nhau cởi bỏ áo choàng của mình và để lộ ra thân hình có một phần cánh tay, chân, hay một bộ phận nào đó trông rất kỳ lạ và cực kỳ giống những bộ phận của loài quỷ. Những người trên hòn đảo này đều thuộc tộc quỷ và có khả năng biến thành hình người vào ban ngày, nhưng do sự ảnh hưởng của lớp kính bao phủ phía trên bầu trời hòn đảo khiến cho tâm trí họ trở nên hỗn loạn và nghĩ rằng mình vốn là con người phải chịu lời nguyền mà biến thành quỷ. Cuối cùng Bobo là người duy nhất thoát khỏi sự ảnh hưởng của Moondrip, khôi phục thần trí và trốn thoát khỏi hòn đảo, trong khi cha của ông ta cũng là người đứng đầu hòn đảo này Mocha, lại đưa ra yêu cầu trợ giúp tới các hội pháp sư. Đêm đến, ánh trăng chiếu rọi qua lớp kính được tạo ra bởi tác dụng phụ của Moondrip liền biến trở thành ánh sáng màu tím rất ma quái, và pháp biến hình của những người trong ngôi làng này cũng mất tác dụng và họ liền trở về với hình dạng. Gocchuyenaudio.com Nguyên thủy của mình, làm ơn hãy giúp chúng tôi phá hủy mặt trăng. Trưởng làng Mocha nghĩ rằng lời nguyền tới từ mặt trăng màu tím kia nên mới đưa ra lời yêu cầu này. Phá hủy mặt trăng, điều này làm sao mà làm được cơ chứ? Lucy nghe được yêu cầu của lão trưởng làng thì ngạc nhiên. Được thôi, chúng tôi sẽ phá hủy mặt trăng, hắn nói. Thật sao? Những người dân làng vui sướng thốt lên khi hắn nhận lời. Này Nasu, cậu có tỉnh táo không đấy? Chúng ta làm sao có thể phá hủy được mặt trăng kia chứ? Lucy tưởng là hắn mất trí. Không sao đâu, không phải tớ bảo rằng nhiệm vụ lần này rất dễ sao? Hắn quay qua nói với Lucy. Đối với hắn mà nói thì chỉ là phá hủy mặt trăng thôi thì hoàn toàn không có chút khó khăn nào cả. Thậm chí cách đây không lâu hắn có tự tay bổ sao hỏa ra làm đôi, chứ đừng nói gì tới mặt trăng. Chỉ có điều hắn cũng không có ý định phá hủy mặt trăng mà chỉ là lớp kính tạo ra từ Moondrip đang bao phủ hòn đảo này mà thôi. Phá xong lớp kính đó thì thần trí của dân làng sẽ trở lại bình thường và khi đó hắn có thể coi là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn về chuyện đám người đang sử dụng phép thuật để phục sinh con quỷ Delirer bằng Moondrip kia ư? Chỉ một hai ngày nữa là lớp băng phong ấn Delirer sẽ bị hòa tan và khi đó chúng sẽ không tiếp tục sử dụng phép Moondrip để hội tụ ánh trăng nữa. Chỉ một hai ngày thì lớp kính kia không thể nào tái tạo lại được nên dân làng sẽ không tiếp tục bị lại tình trạng này nữa. Nếu như công việc của hai bên không ảnh hưởng gì tới nhau thì hắn cũng chẳng buồn can thiệp vào làm gì cả. Nhưng có điều hắn mặc dù không muốn dính líu gì đến đám người kia nhưng mà lại luôn có những kẻ ngu ngốc thích đi trêu chọc hắn. Cái gì thế kia? Bỗng một người dân làng chỉ tay lên bầu trời và hô lớn. Tất cả mọi người đều cùng nhau ngẩng đầu lên và nhìn thấy ở trên bầu trời có một con chuột rất to, phải gọi là con chuột khổng lồ mới đúng, đang quay cái đuôi của nó như cánh quạt và bay lơ lửng trên bầu trời. Trên tay con chuột còn cầm theo một cái xô rất lớn chứa một thứ chất lỏng kỳ lạ và ngoài ra trên lưng của nó còn đang chở theo ba người nữa. Cách chương.